Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, nhân sinh đắc ý khó nói hết hoan. 5K, hô, nghe thấy được Thời Chí Thành câu nói này, Trần Tấn thật dài thở dài một hơi, cầm lấy trước mặt một bình nước khoáng mãnh rót, Thời Chí Thành bị hắn chọc cười, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật như vậy có cốt khí, thà gãy không cong đâu, cho ngươi sợ đến như vậy. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cười khổ rời thân thể. Cái này đã là tháng 6 phần, Đông Hải thành phố sớm liền tiến vào nhiệt độ không khí 30 độ thời gian. Cho nên Trần Tấn chỉ mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi. Chỉ bất quá chờ hắn rời vị trí về sau, Thời Chí Thành mới phát hiện. Trần Tấn nguyên bản ngồi kia một khối địa phương, đã triệt để thấm ướt, cứ việc trong biệt thự hơi lạnh đánh cho phi thường đủ. Nhưng mà cái kia hẳn là tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thời Chí Thành cười đến có chút châm chọc, nhìn xem Trần Tấn một mặt nghiền ngẫm. Trần Tấn nhún nhún vai nói, thời đại thiếu, không nói gạt ngươi, sợ chết là khẳng định. Chỉ bất quá ta hy vọng ngươi tin tưởng giá trị của ta. Ta sống, khẳng định so chết đối ngươi càng có chỗ tốt. Được rồi, mới vừa nói đến đủ nhiều. Thời Chí Thành khoát khoát tay. Con người của ta mặc dù mình không có gì lớn bản sự. Nhưng người nào thật là có bản lĩnh, ta vẫn là nhìn ra. Chỉ dùng người mình biết nha. Huống chi bản lãnh của ngươi. Người Tấn Hàm tập đoàn đã chứng minh qua. Trần Tấn gật gật đầu xem như đồng ý. Cái này Thời Chí Thành tài cao âm thanh kêu. Lão Mai, vào đi. Mai Quảng Liên lập tức dẫn một đám người đi đến. Sau lưng theo sát lấy. Liền là hắn tên kia thuộc hạ. Thời đại thiếu. Hắn hỏi thăm một câu. Thời Chí Thành cười nói. Tốt, các người đưa Trần Tấn trở về đi. Không sao tương đương, minh bạch. Mai Quảng Liên cũng coi như triệt để yên lòng. Lại hỏi, vậy trong này còn cần gì sao? Như cũ đi tương đương, Thời Chí Thành nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Thời gian còn sớm nha. Cái này đã là sau nửa đêm hơn 2 giờ. Vậy mà nói thời gian còn sớm. Chỉ riêng câu này, Trần Tấn cũng liền triệt để thăm dò Thời Chí Thành là cái hạng người gì. Hàng đêm xanh ca thôi. Thời đại thiếu. Vậy ta liền đi trước rồi. Trần Tấn đứng người lên bên trong có chút khom người. Đi thôi. Người trước tiên đem chuyện kia làm. Ta sẽ để ý. Nếu như thật giống ngươi nói như thế. Ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến cái khác tâm địa gian dảo. Chúc cát cái này một gốc giả. Ta còn giữ lại cho ngươi. Thời Chí Thành không không uy hiếp cuối cùng nói một câu. Liền đi lên lầu, Mai Quảng Liên đối tên kia thuộc hạ phân phó nói. A Tứ, nơi này ngươi đến an bài đi. Ta đưa Trần Tấn về đi là được rồi. Đúng vậy, Mai ca, tên kia tựa hồ không biết cười thuộc hạ lạnh như băng đáp. Mai Quảng Liên lúc này mới nắm ở Trần Tấn bả vai. Cùng hắn cùng đi ra ngoài, ngoài cửa. Dương Kỳ hỏi thăm nhìn một chút Mai Quảng Liên. Mai Quảng Liên khoát khoát tay. Cũng không nói gì. Dương Kỳ liền tự lo chào hỏi người liền muốn rút lui. Dương đội, điện thoại di động của ta. Trần Tấn hô một câu. Dương Kỳ sững sờ. Để cho thủ hạ người đem Trần Tấn điện thoại còn đưa hắn. Chờ một lần nữa chen vào mở một chút máy móc về sau. Trần Tấn giật mình. Cuối cùng triệt để an tâm lại, bởi vì hắn nhìn một chút Thời Chí Thành cảm xúc giá trị. Đồng thời trực tiếp ném ra đi 500.000 điểm tích lũy. Vĩnh cửu giám sát Thời Chí Thành thời gian thực tư duy. Xác định hắn thật đã bỏ đi sát tâm. Không có bất kỳ người nào có thể trải nghiệm vừa rồi đối mặt Thời Chí Thành thời điểm. Trần Tấn sợ hãi trong lòng cùng thấp thỏm. Đây là hắn đạt được hoạt điểm radar về sau. Lần thứ nhất tại hoàn toàn không có trợ giúp. Không thể tra nhìn tâm tình đối phương giá trị cùng tư duy tình huống dưới. cùng người khác giao phong. Cứ việc quá trình trên nhìn không có chút rung động nào. Đơn giản liền là hắn nói, thời Chí Thành nghe, sau đó trở thành hiệp nghị mà thôi. Nhưng từ cùng thời Chí Thành gặp mặt đến cuối cùng cùng với hắn phân biệt. Bất kỳ cái gì một câu, Trần Tấn đều là tại trong đầu qua vô số lần mới nói ra khỏi miệng. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần mình có dù là một câu nói sai, đêm nay liền là chìm sông cho cá ăn hạ tràng. Mặc dù hắn nói với thời Chí Thành không tính là khách khí, thậm chí còn có chút tùy tiện, nhưng chính là những cái kia nhìn như không muốn mạc ngôn luận. Bảo vệ hắn cái mạng nhỏ của mình tương đương rốt cuộc. Hắn mỗi một câu, phía sau đều là hắn trường kỳ cùng người lui tới tính gộp lại xuống tới kinh nghiệm. Nói trắng ra là, liền là nhìn rõ lòng người, phỏng đoán lòng người, tiến tới khống chế lòng người. Rất nhanh, biệt thự ngoài cửa liền chỉ còn lại hai chiếc xe. Lưu lại A Tứ về sau, Trần Tấn cùng Mai Quảng Liên lên trong đó một cỗ, bắt đầu lại hướng phía Đông Hải thành phố trong vùng bước đi. Cho đến lúc này, Trần Tấn nhìn xem càng ngày càng xa biệt thự, cùng ngoài cửa sổ quanh mình cảnh vật cùng cột mốc đường. Mới kinh ngạc nói, đều chạy đến Khôn Sơn thành phố rồi. Mai Quảng Liên cười ha ha, là ta an bài. Thân phận của hắn dù sao cũng là giả, trực tiếp đặt ở Đông Hải thành phố mặc dù cũng không có gì. Nhưng cẩn thận chạy trễ năm thuyền nha. Tiện thể, kỳ thật chính hắn tại Đông Hải thành phố không có bất động sản cũng không có cỗ xe. Chỉ có một cái khách sạn dài mướn phòng. Nói như vậy đến, vị này thời đại thiếu còn rất hiểu chuyện. Trần Tấn đáp lại, hiểu chuyện cay rắm. Mai Quảng Liên như là nhả rãnh một câu, lập tức tựa hồ cũng là đến có chút không quá thỏa đáng. Liền ngay cả bận bịu ngậm miệng, sau đó có chút cẩn thận nhìn một chút Trần Tấn. Mai bá bá, yên tâm đi, ta không phải nói huyên thuyên người. Trần Tấn lập tức trấn an nói, mà lại thế nào tính cũng là hai chúng ta quan hệ thêm gần a. Cũng đừng quên. Cũng liền một giờ trước đó, vị kia thời đại thiếu còn muốn lấy đem ta xử lý đâu. Mai Quảng Liên cười ha ha, ngươi nói, ngươi cũng là cái nào học được những ân tình này lõi đời đâu. Luôn luôn có thể đem đừng người trong lòng nghĩ xem thấu. Trần Tấn vừa muốn há mồm, Mai Quảng Liên lại nói, đều là ta cái kia tiện nghi tỷ phu dạy ngươi sao. Ngươi đừng sợ. Hắn cùng Ngọc Liên sự tình, nói cho cùng đều là gia sự, đơn thuần liền cá nhân ta góc độ tới nói, kỳ thật còn thật thưởng thức hắn, thậm chí còn có chút bội phục hắn. Mình thận trọng từng bước cơ quan tính toán tường tận thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới chiêu con rể, cũng bồi dưỡng đến tốt như vậy. Trần Tấn chỉ có thể đáp, xem như ta cái kia tiện nghi nhạc phụ dạy a. Ha ha. Mai Quảng Liên bỗng nhiên liền bị đâm trúng cười điểm. Cười to không chỉ, đều là tiện nghi, phải là nhiều tiện nghi. Chính Trần Tấn trong lòng kỳ thật cũng đang suy tư Mai Quảng Liên hỏi hắn vấn đề. Đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu, mình liền biến thành dạng này người đâu. Suy nghĩ lòng người, đây là mấy ngàn năm xuống tới nhiều ít người đều tại làm lấy sự tình nha. Huống chi. Hắn bây giờ lại đã là cái bên trong cao thủ. Có lẽ là từ phụ mẫu qua đời. Một người lôi kéo muội muội nếm khắp ngọt bùi cay đắng về sau. Lại có lẽ là từ đạt được hoạt điểm radar. Mỗi lần nhìn xem người khác nói chuyện hành động cùng cảm xúc. Có thể từng lần một luyện tập. Tiếp lấy suy một ra ba. Vẫn là nói khi hắn bước vào bất động sản cái nghề này bắt đầu. Liền chú định muốn lâm vào cuộc sống như thế đâu. Trần Tấn tìm được rất nhiều đáp án. Lại hình như không có bất kỳ cái gì một đáp án là thích hợp. Người tính chất phức tạp đây này. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười. Mai Quảng Liên đáp. Cái này không phải là ngươi sẽ nói lời nói à. Một giờ trước còn cùng người kêu đánh kêu giết đây này. hiện tại liền muốn cùng người ta thân mật vô gian, chẳng lẽ liền không phức tạp sao? Trần Tấn gật gật đầu, ai cũng chạy không được, đơn giản hám lợi thôi. Trần Tấn tương đương, Mai Quảng Liên đột nhiên hỏi, vậy ngươi đối với ta đâu? Hiện tại có ý kiến gì không? Trần Tấn trì trệ, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút mới thử dò xét nói. Trúc Cát sự tình, là ngươi tiền trảm hậu tấu đi. Hắc hắc tương đương, Mai Quảng Liên nói. Như vậy một nhân vật nhỏ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ta, lại không rõ họa từ miệng mà ra đạo lý. A Tứ làm, Trần Tấn truy vấn, Mai Quảng Liên liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có trả lời. Nhưng Trần Tấn đã biết đáp án, tại cái này về sau hơn một giờ lộ trình, hai người đều không còn mở miệng nói chuyện qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Thẳng đến đem Trần Tấn đưa đến lúc đó sau khi xuống xe. Mai Quảng Liên quay đầu xe. Tiếp lấy lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Trần Tấn nhìn xem xe đi xa đèn sau. Thật dài thở phào một cái. Lại đột nhiên cảm giác được sau nửa đêm y nguyên bảo trì tại hơn 20 độ thời tiết có chút lạnh. Họa từ miệng mà ra. Đây là Mai Quảng Liên nguyên thoại. Chắc hẳn Trúc Cát là bởi vì ném đi hạng mục bị trách cứ. Gặp phải trừng phạt có chút không lựa lời nói đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng bởi vì dạng này. Một nhà bốn miệng, thảm án diệt môn, Đông Hải thành phố khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Liền nhìn ngươi có thể hay không nhạt. Chỉ bất quá phải cẩn thận. Đừng biến thành Hoàng Kim phía dưới chôn lấy từng chồng bạch cốt một trong. Đều nói nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Trần Tấn bây giờ xem như đắc ý. Có được 100 tỷ tài sản. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Trong nhà kiều thê có tin mừng. Nhưng hắn lại không có cảm giác được một chút xíu vui thích. Có, chỉ là càng ngày càng khắc cốt hàn ý. Khách sạn thức chung cư tầng này đã bị Tấn Hàm tập đoàn hoàn toàn bao xuống tới. Mặc dù còn có chút gian phòng trống không, nhưng đoán chừng rất nhanh, mấy cái hạng mục dần dần lên ngựa về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị trụ đầy, cũng không tính lãng phí. Khi tiếng bước chân tại hành lang trên vang lên lúc, Khổng Khuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó cái thứ nhất kéo cửa phòng ra, vừa vặn bắt gặp trải qua cổng Trần Tấn. Trần Tổng. Khổng Khuyết nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Nàng không quan tâm nhào vào Trần Tấn trong ngực. Gắt gao cắn răng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Rất nhanh, cái khác nghe thấy động tĩnh người cũng đều nhao nhao mở cửa ra. Toàn đều mang một mặt lo lắng gom lại Trần Tấn trước mặt. Khổng Tổng, thật nhiều người nhìn xem đâu tương đương. Trần Tấn tại Khổng Khuyết bên tai nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Mới khiến cho Khổng Khuyết lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt, lưu luyến không rời từ Trần Tấn trong ngực ra, lui về phía sau mấy bước. Trần Tấn nhìn trước mắt một đám người, thậm chí bao gồm vừa mới thành vì chính mình lái xe cha Mộc Lâm. Trong lòng đồng dạng sôi trào mãnh liệt, hôm nay thực đang phát sinh quá nhiều chuyện, từ ban ngày đấu giá, đến Trần Tấn trở về Đông Giang thành phố. Lại trở lại Đông Hải thành phố, ngay sau đó liền bị người không minh bạch mang đi. Hiện tại đã là sau nửa đêm gần 4 điểm, một hồi sẽ qua liền muốn trời đã sáng. Nhưng tất cả những người này, mình những thuộc hạ này nhóm, vậy mà không có một lựa chọn nghỉ ngơi, mà là yên lặng một mình canh giữ ở trong phòng của mình. Chờ lấy tin tức, Trần Tấn có thể minh bạch tâm tư của bọn hắn. Tập đoàn công ty chủ tịch bị người ta mang đi, còn đè ép một cái thảm án diệt môn, nói cách khác sinh tử chưa biết. Bọn hắn không dám tập hợp một chỗ, bởi vì bọn hắn tựa hồ cái gì đều không làm được. Tập hợp một chỗ sẽ chỉ làm kinh khủng cùng bất an lan tràn đến trong lòng mọi người mỗi một cái góc. Một đám người cứ như vậy nhìn xem Trần Tấn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cứ như vậy ngốc đứng đấy, vẫn là Trần Tấn khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ các vị, để các ngươi lo lắng. Hiện tại, đã tra rõ ràng, đã không sao. Hắn không có giải thích quá nhiều, bởi vì trong đó một vài thứ, xác thực không có cách nào tỉ mỉ xác thực cáo chi mọi người. Thế là đám người y nguyên đứng đấy, chỉ bất quá trên mặt hơi lỏng một chút, gặp mọi người bộ dáng như vậy. Trần Tấn đành phải tiếp tục nói, tốt, vẫn chưa tin ta sao? Ta nói không có việc gì liền là không sao. Chúng ta vỗ xuống tới hạng mục, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm đều về đi ngủ, ngày mai cho ngươi nhóm thả một ngày nghỉ, không ngủ đủ 10 giờ không cho phép rời giường. Trần Tấn cũng minh bạch, dày vò không chỉ là mình, những này đi theo mình truy cầu mơ ước mọi người, không có chút nào so với mình nhẹ nhõm. Chủ tịch tương đương kia, có thể rời giường đi vệ sinh sao? Một thanh âm không đúng lúc hỏi một câu, lại dẫn tới mọi người buồn cười. Đám người nhìn lại, đã thấy một cái người trẻ tuổi xa lạ bị ngăn ở phía ngoài cùng. Chính nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía mình, một mặt mộng bức, ta có phải hay không nói sai cái gì rồi? Cha Mộc Lâm thận trọng nói, ha ha tương đương, Trần Tấn cười to nói, chính là như vậy cái ý tứ, ta còn thực sự đem ngươi đè lên giường không cho nha. Tốt tốt, mọi người tất cả giải tán đi, đều đi về nghỉ, nghe vậy, đám người có một bụng vấn đề, cũng đều nghẹn trở về. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Trần Tấn cái này ngày kế mệt nhọc. Tại là một đám người riêng phần mình hướng Trần Tấn ân cần thăm hỏi. Tiếp lấy tán đi, về tới trong phòng của mình. Trần Tấn cũng nhéo nhéo cứng ngắc xương cổ, đi hướng phòng của mình. Thế nhưng là Khổng Khuyết lại đi theo phía sau hắn, một mặt quật cường, còn mang theo một ít oán khí. Trần Tấn nhìn một chút nàng, lắc đầu mở cửa nói, ta cái này cà phê đậu cùng ngươi đồng dạng a, không phải đều sớm để các ngươi đổi trở về rồi sao? Cái khác cũng không có gì có thể lấy. Khổng Khuyết đi vào theo, trở tay liền khóa cửa lại, để Trần Tấn trong lòng căng thẳng. Ta không muốn cà phê của ngươi đậu. Khổng Khuyết mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta chỉ hy vọng ngươi bình an vô sự. Ngoặc kép, ta tương đương ta có thể có cái gì sự tình. Cái này không đều trở về sao? Trần Tấn theo tiếng, ngay sau đó lên đường. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta lão bà mang thai. Ngươi, Khổng Khuyết trong chốc lát liền choáng váng. Nàng đứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem Trần Tấn, ngẩn ra nửa ngày sau, giận tím mặt nói, Trần Tấn, ngươi đại gia, ta một nữ nhân đều không biết xấu hổ, ngươi còn cùng ta trang lão sói vẫy đuôi. Nàng dứt lời, ba chân bốn cẳng phóng tới Trần Tấn, làm bộ liền muốn cưỡng hôn đi lên. Khổng Khuyết, Trần Tấn vội vàng đè lại hai tay của nàng kêu một tiếng. Ngươi bình tĩnh một chút, ta tỉnh táo đủ rồi, ta hiện tại chính là muốn nổi điên. Khổng Khuyết vặn lấy, giấy giụa lấy, lại vô luận như thế nào đều không có cách nào xin nhờ Trần Tấn khống chế. Hai người uốn éo một hồi lâu, Trần Tấn mới miễn cưỡng đem Khổng Khuyết đặt tại trên ghế salon. Sau đó cau mày nói, dạng này không tốt, thật, nếu như là ta làm cái gì để ngươi hiểu lầm. Ta xin lỗi ngươi. Khổng Khuyết vặn bất quá Trần Tấn, ngồi ở trên ghế salon lại khóc lên, càng khóc càng là thương tâm. Ai, Trần Tấn thở dài, trong lòng cũng là không đành lòng. Khổng Khuyết đối với hắn là tâm tư gì? Hắn nhất thanh nhị sở, nếu như không phải là bởi vì như vậy, dựa vào cái gì làm việc đến không muốn sống? Lại dựa vào cái gì cùng như bị điên đang làm việc bên trong không ngừng học tập, để ứng phó trong tập đoàn càng ngày càng nhiều sự tình. Kỳ thật, Khổng Khuyết cùng Trần Tấn là cùng một loại người. Bọn hắn đều sẽ vì mục tiêu của mình thiêu đốt mình 120 vạn điểm tinh lực. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Dù là Khổng Khuyết kỳ thật đã ở trong lòng khuyên bảo chính nàng vô số lần, nhưng tình cảm cũng không phải vòi nước, nói ra liền mở, nói quan liền quan. Trần Tấn chỉ có thể tùy theo Khổng Khuyết khóc, đồng thời cẩn thận thả ra, sợ nàng một hồi đối với mình bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng muốn nói Trần Tấn không muốn, loại này tề nhân chi phúc, lại có mấy nam nhân sẽ không muốn. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, dầm chữ luận sự tình bất luận tâm, ranh giới cuối cùng là ở chỗ này. Một mực chờ đến phương đông ngân bạch sắc, ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu sáng đại địa thời điểm, Khổng Khuyết mới dần ngừng lại thút thít. Lòng bàn chân của nàng dưới là đầy đất tấm giấy ăn, nếu không tại sao nói nữ nhân là làm bằng nước đây này. Trần Tấn cố ý trêu ghẹo nói, quét dọn gian phòng A-di sợ không phải muốn hiểu lầm ta đây. Hiểu lầm ngươi cái cọng lông. Khổng Khuyết tức giận chọc một câu, nhưng cuối cùng là mở miệng. Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, Khổng Khuyết tiếp lấy lên đường. Kỳ thật ta có một câu, giấu ở trong lòng rất lâu. Ách tương đương, Trần Tấn do dự nói. Ngươi nói, hừ tương đương, sớm biết, lúc trước nên đem ngươi cho tiên nhân khiêu. Khổng Khuyết một câu, trong nháy mắt liền đem hai người suy nghĩ đều kéo về tới hồi lâu trước kia đêm ấy. Đề phòng tại chưa xảy ra thôi, rốt cuộc cái này đêm hôm khuya khoát. Vạn nhất là tiên nhân khiêu làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi, điểm nhẹ, ta vẫn là, thứ nhất, lần thứ nhất, ta cũng là lần đầu tiên. Muốn ta nói câu có lỗi với sao? Không cần, dù sao không phải ngươi, cũng sẽ có người khác. Tương đối mà nói, ngươi khá tốt tiếp nhận chút ít, tối thiểu không phải lần đầu tiên gặp mặt. Huống chi, còn có tiền cầm. Ta cũng không tính cực kỳ thua lỗ. Vì cái gì làm nghề này a? Liên quan gì đến ngươi? Ách tương đương hôm qua. Không mang bộ. Liên quan ta cay rắm. Yên tâm đi. Ta tại kỳ an toàn. Sẽ không ỉ lại vào ngươi. Trần Tấn không thể không thừa nhận. Nếu như đổi lại là bất kỳ một cái nào những nữ nhân khác, hắn đều có thể không chút do dự ý chí sắt đá cự tuyệt rơi. Duy chỉ có Khổng Khuyết, tại ở sâu trong nội tâm, Trần Tấn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là mình thua thiệt nàng. Ngươi đúng là đáng đời. Trần Tấn thầm mắng mình một câu. Khổng Khuyết bỗng nhiên nói, đừng ở trong lòng chửi mình. Nàng ngẩng đầu lên, vuốt vuốt tóc, nhìn thẳng Trần Tấn nói, Trần Tổng, ta chỉ là quá lo lắng ngươi, lập tức không khống ở tốt chính mình. Ta cam đoan về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Dứt lời, nàng liền sửa sang lại quần áo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cuối cùng tại mở cửa trước đó, nàng quay đầu lại nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất chúc mừng ngươi. Muốn làm ba ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Tấn không phản bác được. Khổng Khuyết rời đi về sau, Trần Tấn phát một hồi ngốc. Cuối cùng ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Một ngày này chơi đùa thật sự là không nhẹ. Khi mỏi mệt đột kích, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cách nhau một bức tường, lại có một người khác trợn tròn mắt vô thần nhìn trần nhà. Rốt cuộc khóc không ra nước mắt. Tình cảm cho tới bây giờ đều không có đúng sai, chỉ có tiếc nuối. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?